hành vi hết sức không đẹp. Qua điều tra quyết định phạt chặn 1 năm đối với người nổi tiếng đại cơ. Thông báo đặc biệt, chặn hay lắm, vì lăng xê bản thân để thu hút nhiều người quan tâm. Đáng nhận hình phạt nặng, cảm ơn trời đất, cũng may chỉ có 1 năm, bằng không về sau không thấy. Được đại cơ kha trực tiếp rồi, nhìn anh ta về sau còn dám không dám ngông cuồng. Cư dân mạng bình luận sôi nổi, truyền thông văn hóa sáng tạo. Ha ha ha, nhìn thấy thông báo xử lý của bộ phận quản lý mạng. Đám người đại cơ kha, Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, Cao Dương, Mục Hải Long đều vô cùng vui mừng. Cách chương.